Liệp Lộc Săn Lộc, Săn Lộc, Góc Chuyện Audio.com. Tiếng kêu phát ra do bị ép buộc đến cực điểm. Có chút kiềm nén lại có chút ngây ngô gây ra cảm giác vô cùng hấp dẫn. Bàn tay đặt trên thắt lưng Tô Chữ Xuyên chậm rãi đi xuống. Cách lớp quần bò hơi mỏng vuốt ve phần mông vịnh săn chắc. Bộ dáng Tô Chữ Xuyên lúc ngẩng cằm trông rất đẹp. Đôi mắt hẹp dài, sóng mũi cao còn có đôi môi mềm mại như cánh hoa khẽ hé mở vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp. Đường Nhạc dùng chút lực, nhẹ nhàng bế thiếu niên lên đi về phía giường. Thời điểm này Đường Nhạc mới cảm nhận được hóa ra Tô Chữ Xuyên tuy là có vóc người như trẻ con phương Đông. Nhưng so ra lại xinh xắn hơn nhiều. Bộ dáng run nhẹ nhẹ còn có điểm mềm yếu đáng thương như động vật nhỏ. Ngô bị đặt dưới thân chăn chọc hôn môi. Thiếu niên khe khẽ phát ra âm thanh. Đường Nhạc vươn tay đến bên cạnh giường tóm lấy cà vạt lúc nãy tùy ý ném một bên. Con mắt dã lang xanh biếc hiện lên một tia cười tà ác. Dễ dàng đem hai cổ tay Tô Chữ Xuyên trói phía sau. Đối phương có chút khó chịu mà hơi vùng vẫy. Nhưng khí lực không thể so với Đường Nhạc, nên cuối cùng cũng bị đè lại. Không, đừng cảm giác được cà vạt siết chặt hai cổ tay. Tô Chữ Xuyên ngẩng đầu mờ mịt nhìn Đường Nhạc, thở dốc yếu ớt định mở miệng. Ta đang dạy ngươi, răng nanh Đường Nhạc cắn nhẹ lên vành tai mỏng của Tô Chữ Xuyên. Tay lại không chút lưu tình dùng cà vạt trói chặt hai tay thiếu niên. Giọng nói trầm thấp có chút u tối, hơi thở có mùi tà ác đến cực điểm. Trói như vậy sẽ có cảm giác trốn không thoát, không có đường lui ngươi liền sợ hãi. Sợ hãi khi ta tiến vào ngươi, ta đoán ngươi sẽ rất nhanh khóc lóc cầu xin ta. Ta không có thái tử. Ô viên thịt nhỏ bị đôi môi y dày vò, Tô Chữ Xuyên căn bản không thể nói rõ được, tựa hồ bởi vì hai tay bị trói chặt không thể giãy giụa. Trong âm thanh vô thức mang theo một tia cầu xin nức nở. Cũng không biết có phải bị lời nói của Đường Nhạc ảnh hưởng hay không. Hai tay bị siết chặt phía sau, nhìn Đường Nhạc chút bỏ quần mình rồi vặn bung hai chân xích lỏa ra. Lập tức có cảm giác vô cùng nhục nhã cùng kinh hoàng. Ngón tay dính đầy chất bôi trơn của Đường Nhạc nhẹ nhàng vuốt ve tiểu huyệt hồng nhạt mềm mại. Dường như không hề muốn tiến vào, lại cứ ung dung chơi đùa với nếp uốn ngây ngộ yếu ớt. Tô Chữ Xuyên vài lần muốn khép đùi lại, lại bị y tàn nhẫn ngăn cản, cảm giác đùa giỡn trắng trợn như vậy tuy là có chút đáng sợ. Nhưng không biết vì sao lại có cảm giác tê dại như điện lưu chạy vào cơ thể. Ô, cảm giác ngón tay đột một tiến vào quấy nhiễu không hề đau đớn. Lại có một cảm giác quái dị, theo cảm giác từ bên trong cơ thể chậm rãi truyền ra. Tô Chữ Xuyên từng ngụm hô hấp. Thân mình lại bị Đường Nhạc kéo sát lại, đối phương nheo lại đôi mắt sâu, con ngươi xanh biếc gần sát trong gang tấc, nhìn vào hệt như dã lang đang trêu đùa con mồi. Tô Chữ Xuyên thở dốc nhìn gương mặt Đường Nhạc, đôi mắt ươn ướt làm hình ảnh có chút mơ hồ nhưng vẫn như trước anh tuấn đến chấn động lòng người. Trong nháy mắt, không biết bị ai điều khiển, chậm rãi đưa môi lên chạm vào cánh môi mỏng của người kia. Có cảm giác giống như tự mình nằm lên bàn hiến tế. Biết rõ sự tồn tại của chính mình vô cùng yếu ớt. Đối phương chỉ cần dùng sức một chút cũng có thể bị vỡ nát. Thế nhưng vẫn muốn tiến lại gần, muốn thân thiết hơn, cách chương.